Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, liên thủ canh 2, trúc cơ cảnh nhân ngẫu khôi lỗi, đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, không phải tử vật, hắn có trí khôn nhất định, sau khi chết bảo trì nhất định kinh nghiệm võ đạo, cũng là trúc cơ cảnh hậu kỳ võ giả cũng chưa chắc có thể đem phá hủy. Lần này cái này Đoạn Lăng Phong có phiền phức. Lưu Phúc hướng về phía Ninh Kha cười nói, Đoạn Lăng Phong cảnh giới quá thấp, nếu là hắn có trúc cơ cảnh thực lực, đối đầu nhân ngẫu này khôi lỗi phần thắng liền muốn lớn không ít. Ninh Kha cười cười, địa lao này bên trong cũng không chỉ có một trúc cơ cảnh nhân ngẫu khôi lỗi. Lưu Phúc cười cười, nếu là chúng ta xuất thủ lời nói, hắn không phải liền thiếu nợ ta nhóm một cái nhân tình. Ninh Kha đôi mắt đẹp ngưng tụ, tiếp lấy liền giãn ra, cũng không gặp, theo Lưu Phúc thần niệm tan ra bốn phía. Hắn phát hiện, hắn võ đạo thần niệm tại Hắc Vân Bảo trong địa lao bị ngăn trở. Phải biết, hắn nhưng là ngưng đan cảnh cường giả, tại Ma Tha Vương Quốc, vậy cũng là nhất phương cường giả. Thế nhưng là tại cái này tiểu địa phương vậy mà kinh ngạc. Nói thế nào, chẳng lẽ hắn có thể giải quyết nguy cơ lần này? Ninh Kha cười hỏi, Đoạn Lăng Phong đã thân hãm nguy cơ bên trong. Chẳng lẽ hắn có thể chính mình hóa giải nguy cơ lần này? Phốc, vào thời khắc này, Lưu Phúc là đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Một ngụm máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Phúc bá, người thế nào? Lưu Phúc đột nhiên thụ thương. Ninh Kha có chút hoảng hốt. Nàng một mặt quan tâm chi sắc nhìn đối phương. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Nàng thực sự có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này Lưu Phúc là thế nào thụ thương? Nàng trực tiếp nhìn không ra một cái như thế về sau. Chúng ta đi. Đột nhiên, Lưu Phúc là hét lớn một tiếng. Tiếp theo, hắn tay vồ một cái. Dẫn theo Ninh Kha liền hướng bên ngoài nhảy tới. Đã đến, vẫn là liền vĩnh viễn ở lại đây đi. Một đạo khan khan, tà ác thanh âm từ trong địa lao truyền tới. Tà ác âm thanh vang lên, Lưu Phúc bọn họ liền bay lượn ra xa mấy chục thước. Thế nhưng là tại kiến trúc này trong đám, như có một tầng lực lượng vô hình, bọn họ giống như đụng vào một tầng khí tường bên trên. Căn liền không thể trốn thoát nơi đây. Đáng chết, nơi này lại có trận pháp tồn tại. Lưu Phúc bị ngăn trở, hắn ánh mắt có chút âm độc. Việc này không thể thiện. Đối phương đây là muốn đem bọn hắn cũng vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Phúc bá, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ninh Kha có chút không nghĩ ra. Đột nhiên muốn mang nàng rời đi nơi đây. Làm sao đột nhiên lại không đi? Hơn nữa còn một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Chúng ta bị vây ở một cái trận pháp bên trong. Muốn rời khỏi nơi đây chỉ có phá trận. Lưu Phúc nhan sắc có chút nghi trọng. Hắn cũng không hiểu trận pháp. Giờ phút này bị nhốt trong đó, hắn có chút vô kế khả thi. Chúng ta tới lúc này không có cái gì dị dạng a? Ninh Kha có chút kỳ quái. Là không có có dị dạng. Thế nhưng là chúng ta tới thời điểm trận pháp không có kích hoạt. Đương nhiên không có cái gì dị dạng. Giờ phút này chúng ta muốn rời khỏi trận pháp, chủ nhân đương nhiên muốn xuất thủ ngăn cản. Lưu Phúc cười khổ, trận pháp sư không bình thường thần bí. Thực lực bọn hắn tuy nhiên không phải rất mạnh, thế nhưng là một khi bọn họ bố trí trận pháp, đủ để diệt sát đại lượng cường giả. Tại cái này lôi thần đại lục lưu truyền một câu chính là, tình nguyện đắc tội tiểu nhân, cũng không nên đắc tội trận pháp sư. Đắc tội tiểu nhân, hắn chỉ trả thù ngươi một người. Nếu là đắc tội trận pháp sư, hắn trong bất chi bất giác tại nhà ngươi bố trí một cái đại trận, có thể đưa ngươi người một nhà đều luyện chết tươi. Nếu là đây là một cái địa ngục đại trận lời nói, những người này cũng phải chết ở cái này. Còn có một loại trận pháp phi thường khủng bố tà ác, gọi hiến tế, đem người sống hiến tế cho thần linh, từ đó thu hoạch được phi phàm lực lượng. Giết, một tên cũng không để lại. Tà ác âm thanh vang lên, Hắc Vân Bảo địa lao. Nương theo lấy này tà ác thanh âm đột nhiên vang lên. Này địa lao tối tăm không gian lập tức liền hiển hiện một cái bóng mờ. Cuồng thần huyết mạch xuất hiện. Tại tăng thêm ngưng đan cảnh võ giả huyết nhục, Hiến tế, nếu thành công đoạt xá, ta đem cùng thân thể này không bình thường phù hợp, thực lực cũng sẽ tăng vọt. Xuất hiện ngưng đan cảnh cường giả, tình thế hỗn loạn cũng đi theo xuất hiện. Ban đầu chỉ là đơn thuần đoạt xá, nhưng là bây giờ, đem ngưng đan cảnh cường giả hiến tế, hắn thực lực tuy nhiên sẽ không khôi phục lại điên phong trạng thái. Thế nhưng là hắn cũng sẽ có nhất định sức tự vệ. Trúc cơ cảnh thực lực, lúng ta lúng túng, tại Phong Diệp Thành đầy đủ, có thể muốn rời khỏi cái này tiểu địa phương qua khắp nơi phương sông sáo căn liền không đáng chú ý. Giết! Tiếng gào thét từ trong đám người truyền tới, giữ tận tiếng sát phạt, để cho người ta không rét mà run. Những cái kia từ Hắc Vân Bảo bốn phương tám hướng vọt tới Hắc Giáp vệ lập tức liền biến thành vô số cỗ cái xác không hồn, chỉ gặp bọn họ mi tâm hắc khí phun trào, ẩn ẩn có thể thấy trùng ảnh đang ngọ nguậy. Đáng chết, cái này Hắc Vân Bảo đã không còn tồn tại. Đoạn Lăng Phong bị người kia Ngẫu Khôi Lỗi đánh bay. Hắn đồng tử mạnh mẽ co lại. Những này Hắc Giáp vệ vậy mà phát sinh biến dị. Hắc Vân Bảo luân hãm. Hắn nói không nên lời thất lạc. Cái này sinh ra hắn nuôi nấng hắn địa phương. Đi qua sau trận chiến này đem không còn tồn tại. Giết, các ngươi những này tạp chủng. Đều đáng chết. Đoạn Lăng Phong lửa giận trực trùng vân tiêu. Những này Hắc nhà vệ đều đáng chết. Không phải những này Hắc Giáp vệ đáng chết. Mà chính là cái này khống chế Hắc Giáp vệ nhân đáng chết. Phanh, Đoạn Lăng Phong toàn lực bạo phát. Kim sắc huyết mạch chi lực tại Đoạn Lăng Phong thể nội du tẩu. Một cỗ cường đại lực lượng tràn ngập toàn thân. Đoạn Lăng Phong vậy mà ngăn trở nhân ngẫu này khôi lỗi công kích. Phanh, chấm ngoặc kép, cứng đối cứng. Đoạn Lăng Phong có cùng nó ngạnh kháng tư. Thế nhưng là này Vương Uy, Vũ Lăng, Hạ Lão Tứ liền không như vậy may mắn. Bọn họ chỉ có thể tập hợp một chỗ tự vệ. Nếu không có bạo băng phù tồn tại, bọn họ đã sớm vẫn lạc. Kỳ thực, Đoạn Lăng Phong mấy người bọn họ chỉ sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ. Trừ bọn họ có bạo băng phù tốt như vậy đồ, vật bên ngoài. Còn có này Ninh Kha, Lưu Phúc hỗ trợ kiềm chế lại đại lượng Hắc Giáp vệ. Không phải vậy, chỉ là vừa đối mặt, Vương Uy bọn họ liền bị xử lý. Nhanh, nhanh cùng mấy người bọn hắn hội hợp. Hiện tại chỉ có thể tập hợp mọi người tất cả lực lượng. Tài năng vượt qua nguy cơ lần này. Lưu Phúc nhìn thấy Đoạn Lăng Phong mấy người bọn họ đang khổ. Cực kiên trì. Hắn trong lúc nói chuyện liền hướng về Đoạn Lăng Phong chỗ phương hướng tiến đến. Các ngươi là. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy Ninh Kha cùng Lưu Phúc đại sát tứ phương. Những thực lực đó tăng vọt Hắc Giáp vệ không phải bọn họ địch. Chỉ là tiện tay nhất kích. Liền có đại lượng Hắc Giáp vệ bị đánh thành huyết vụ. So Đoạn Lăng Phong công kích thủ đoạn còn muốn cuồng bạo bá đạo. Chúng ta đến từ tụ bảo hiên. Hiện tại, chỉ có chúng ta liên thủ tài năng hóa giải nguy cơ lần này. Lưu Phúc trầm giọng nói. Tuy nhiên Đoạn Lăng Phong thực lực bọn hắn rất yếu. Trong mắt bọn hắn chỉ là con kiến hôi một dạng tồn tại. Thế nhưng là, có bọn họ kiềm chế lại một bộ phận công kích. Dạng này bọn họ phần thắng liền muốn lớn hơn nhiều. Tốt, chúng ta liên thủ. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Hắn quá coi thường Lương Thông bố trí xuống cục này. Nếu là không có cái này tụ bảo hiên hai người tại. Bọn họ hôm nay liền thật muốn bàn giao ở đây. Những này hạ cấp Hắc Giáp vệ giao cho ta xử lý. Trúc cơ cảnh Hắc Giáp vệ giao cho các ngươi xử lý. Tận lực bảo trì thể lực. Được, Lưu Phúc đồng ý gật gật đầu. Hắn chính là nhìn trúng điểm này. Phải gìn giữ thể lực. Này ta ác tồn tại còn không có xuất thủ. Nếu là hắn thể lực hao hết lời nói liền phiền phức. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.